Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 30, đánh cược uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 ngày, cuối cùng mọi người đã nâng pháo thiên minh lên cấp 41, thêm một cấp là đề phòng trường hợp chết bất ngờ. Pháo thiên minh kiên quyết đòi lên 42, vì hắn thường xuyên có ý tưởng coi thường mạng sống bản thân, nhưng bị mấy người ra sức phản đối, bởi vì họ cho rằng pháo chỉ làm nhiệm vụ keo quái. Còn họ phải lao động vất vả, rất bất công. Nguyên nhân thực chất là bây giờ mỗi lần thấy bộ dạng thổ phỉ là họ buồn nôn. Sau khi mọi người giải tán, pháo thiên minh cởi áo choàng ra, mặc bộ trang bị vào, dáng vẻ oai phong lẫm liệt xuất hiện tại trạm dịch Hàng Châu. Bộ trang bị gồm giày, mũ, áo, tay, trang sức, nhẫn. Toàn bộ trang bị sẽ tăng phòng thủ 20, tăng công kích 10. Tất cả võ công võ đang đẳng cấp cộng 2, bổ sung huyền công kích 4. Mục đích của pháo thiên minh đến Hàng Châu rất đơn giản, là để mua một quán rượu. Gần đây Sa và Mã liên tục nhồi nhét ý nghĩ phải đầu tư khi có tiền. Mặc dù pháo biết mục đích của họ là để được giảm giá, nhưng vẫn bị thuyết phục nên tới Hàng Châu xem quán rượu nào bán không. Mặc dù bây giờ hắn có tiền, nhưng các vị trí sầm uất đã bị người ta thu mua hết. Chủ yếu là các bang phái mua để giảm giá cho thành viên, đồng thời kiếm thêm ít tiền từ người khác, cũng không cần người canh gác, bởi sau quán là quan phủ vạn năng. Cuối cùng, pháo thiên minh bỏ ra 300 lượng vàng để mua một quán rượu gần cửa Tây, mặc dù vị trí không tốt lắm, nhưng nơi đây vẫn là trục giao thông quan trọng, sẽ có người ghé vào ăn uống. Tiểu nhị cung kính hỏi, chủ nhân, có muốn đổi tên quán không? Quán này ban đầu tên là có một quán rượu, trước khi mua, tên của quán trọ, quán trà, quán rượu đều được thay bằng có một xx. Pháo thiên minh suy nghĩ rồi trả lời, có cần đổi không nhỉ? Vậy gọi là không có quán rượu đi. Chủ nhân có gì không hài lòng về bố trí trong quán rượu hay không? Để lại một phòng khách sang trọng, không cho phép ai vào nếu không có sự cho phép của ta, còn lại vẫn như cũ. Thế là không có quán rượu chính thức khai trương. Làm ăn không tốt cũng chẳng tệ, sau 2 ngày kinh doanh, pháo thiên minh tính toán thấy mỗi tháng mình kiếm được khoảng 5 lượng vàng, coi như thủ lao khá hậu hĩnh. Thỉnh thoảng vẫn có NPC ghé qua, nhưng đều là nhân vật không nổi bật. Còn 10 ngày nữa là Hoa Sơn Luận Kiếm, pháo thiên minh hoàn toàn không có HMMN luyện cấp. Xa bận việc bang phái nên chỉ liên lạc qua tin nhắn, tình ảnh thì tập luyện công. Mã và Phích Lịch lại cùng làm nhiệm vụ gì đó, chỉ còn lại pháo thiên minh cô độc, ngày ngày uống coca giải sầu. Hôm đó, pháo thiên minh vừa hoàn thành nhiệm vụ môn phái, sau khi nâng đạo đức lên hạng lưu manh, quay lại quán thì nghe thấy tiếng nói sang sảng từ tầng 2, phục vụ, mang 2 cái bát to lên, đổ 10 cân cao lương cho ta. Pháo thiên minh vội nắm lấy tay tiểu nhị nói, đưa 3 cân trước, nói tạm hết hàng. Hỏi xem có rượu khác không, nếu hắn bằng lòng thì đổ Louis 13 đắt nhất vào vò rượu mang lên. Pháo thiên minh mừng thầm, đây là con dê của ta. Rồi, cầm chai coca lên tầng 2, do Hoa Sơn Luận Kiếm sắp tới nên mọi người đang tập trung luyện cấp, tầng 2 chỉ có 2 người đang uống rượu. Một là thanh niên trang phục màu xanh, có vẻ gầy yếu. Người kia thân hình khổng lồ, khoảng 30 tuổi, mặc áo cũ màu xám, đã hơi rách, lông mày rậm, mắt to, mũi cao, miệng rộng, khuôn mặt vuông vức, đầy vẻ phong sương, nhìn rất oai vệ. Pháo thiên minh chọn một bàn ngồi xuống, từ từ chờ hai con dê vào bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng thanh niên kia quay đầu nói, ông chủ này có vẻ nhàm chán, không bằng sang đây cùng nhậu. Pháo thiên minh cầm chai coca lên, gã cao to kia nói, đàn ông đàn an, sao có thể uống thứ đó? Ánh mắt rất khinh bỉ. Pháo thiên minh cười ha hả đi tới bàn hai người ngồi xuống. Ta ít uống, được lắm, hay là ta phụ trách rót rượu cho các vị? Ánh mắt khinh bỉ của gã cao to càng nặng thêm, còn liếc sang chàng thanh niên, rõ ràng trách cậu ta kéo người lạ vào tiệc rượu. Pháo thiên minh tức giận, tiểu nhị, mang bát lớn lên. Không, mỗi người một vò rượu. 3 cái bát to cùng 3 vò rượu Louis 13 được đem lên, pháo thiên minh rót nửa cân rượu, cầm bát nói, cạn nào. Hai người nhìn nhau cười, cầm bát uống cạn. Pháo Thiên Minh tính toán chi phí, thu được một lượng lời. Tiếp tục rót đầy, một cân nữa, ta một bát đổi hai bát của các vị. Cầm bát lớn uống cạn, thu về, ba lượt rồi, bụng nóng ran. Pháo Thiên Minh thở dài, làm rượu thật không dễ. Chút nào, tửu lượng trong game là dung tích thực tế, Pháo Thiên Minh từng làm lính ở vùng giá lạnh nên tửu lượng được rèn luyện rất tốt. Vì thế mới tự tin, như vậy. Vị công tử và gã cao to rất khâm phục, mỗi người cầm bát uống cạn. Gã cao to nói, không ngờ lại gặp hai người bạn rượu, các hạ còn uống được nữa. Không, vị công tử cười khổ, tửu lượng thì ổn, nhưng tiền trong túi hơi eo hẹp. Pháo Thiên Minh ngước nhìn trần nhà, gã cao to cười nói, hôm nay tính cho ta hết đi, uống được bao nhiêu hay, bấy nhiêu, còn liếc Pháo Thiên Minh một cái. Pháo Thiên Minh thở dài. Ánh mắt của ngươi khiến người ta thấy ngượng quá, nhìn trong túi còn nhiều hàng dự trữ, bèn nói, hôm nay tính cho ta hết, quay đầu gọi to, tiểu nhị, còn cao lương nữa không? Tiểu nhị chạy lên nói, còn ạ, Pháo Thiên Minh nói, rượu này khó uống quá, đổi sang cao lương đi. Gã đàn ông cười ha hả, đúng là thương nhân, nào, cùng uống. Pháo Thiên Minh uống thêm một bát nữa, đã hơi say nói, chơi kiểu này không nhàm chán à, lấy bộ bài ra, chúng ta có thể đặt cược không? Mỗi người rút một lá so điểm lớn nhỏ. Vị công tử tốt bụng nói, đặt cược thế này không hay lắm đâu. Không sao, ta sẵn sàng liều mạng một lần, nhưng đang ở quán của ta, lại do ta chiêu đãi, quy tắc là theo ý ta nhé. Hai người gật đầu, ông chủ đã nói vậy, chúng ta cung kính tuân lệnh. Pháo Thiên Minh mở bài ra, tùy tiện rút một lá nói, ai có lá nhỏ hơn thì không uống. Gã to lớn và vị công tử kia lập tức phun máu. Giống như Diệp Cô Thành lúc chơi mặt trược, không phải không muốn rút lá dở, mà là hắn ta không thể rút được lá dở. Tình huống hiện tại cũng tương tự. Có thể thấy hai NPC này đều là người thủ tín, dù mặt có phần kỳ quặc, nhưng không nói lời nào, rút từng lá ra. Pháo Thiên Minh lật lá bảy cơ, cao gã to là ca, chàng thanh niên là gì, mỗi người một bát. Cuối cùng ở ván thứ 20, xui, xẻo thay Pháo Thiên Minh rút được một lá ca, hai NPC cười hô hú. Gã to nói, ông chủ, người tính sai rồi đấy. Gã tự mãn lật bài, phun máu ra, một lá quy. Trên viết, vương mẫu, vị công tử run run rẩy lật bài. Tại sao lại run, có thể, đoán họ là ai rồi, một Kiều Phong, một Đoàn Dự. Tửu lượng của Kiều Phong thì ai cũng biết, Đoàn Dự dùng lục mạch thần kiếm ép rượu cũng nổi tiếng. Nhưng có lẽ mọi người không biết, ví dụ như tiểu tiện quá nhiều, dây dây sẽ lạnh, co, rút, nặng hơn thì dù bóp cũng không cảm giác, gọi là tê liệt thần kinh. Mặc dù ngón tay cứng hơn dây dây, nhưng cũng không chịu nổi 30 cân rượu. Vị công tử run rẩy lật bài, là một quy gầy hơn, viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu vương mẫu, Pháo Thiên Minh đã cười không nổi, miệng ngậm bàn cố không cười ra tiếng, đến nỗi cắn gãy một miếng gỗ, nhổ miếng gỗ ra, vẫy tay nói, đùa thôi mà, đùa thôi mà. Hai NPC rất có đức hạnh, chờ Pháo Thiên Minh cười xong. Pháo Thiên Minh nghiêm mặt, thôi không chơi nữa, hai vị tính cách hào sảng, ta chơi như vậy, thật ra hơi quá. Gã cao to cười nói, hôm nay uống rượu thật uất ức nhưng cũng thú vị. Ông, chủ đi dạo cùng chúng ta tiêu hóa chút rượu nhé. Pháo Thiên Minh nói, được, cách chương.